Yên Như mến chào các bạn. Yên Như hôm nay hân hạnh giới thiệu đến với các bạn một tác phẩm khác của nữ văn sĩ Quỳnh Dao mang tựa đề Bích Vân Thiên. Bây giờ chúng ta bước vào chương 1. Cả phòng học yên lặng. Bên ngoài mưa vẫn rơi. Những hạt mưa nhỏ và dày đang trong không gian lạnh. Năm mười mấy cô học trò ngồi cắm cúi viết. Đây là giờ luận, chỉ có tiếng mài mực, tiếng lật giấy và những lời xì xào nho nhỏ. Con gái 16-17 mà ngoan thế này thật khó thấy. Những cô bé. Tiêu Y Vân vừa nghĩ đến ba chữ đó đã thấy ngượng. Họ là những cô bé. Thế ta là gì? Một cô giáo vừa tốt nghiệp ở đại học, chân ướt chân ráo ra đời. Khoảng cách cao lắm là 5 đến 6 tuổi. Chỉ được thế đứng trên bục gỗ mà đã trở thành người lớn thực thụ rồi sao? Dân, chỉ mới ngày qua ta chỉ là một nữ sinh bé bỏng. Thế hôm nay? Vân phì cười. Một cô giáo, dù chỉ là một cô giáo dạy thế vài giờ. Trình độ lớp 11 khá cao. Nếu lũ học trò có nghịch thì Vân cũng đành chịu. 4-5 tuổi chưa đủ để tạo uy kẻ cả. Nhưng may quá, lũ chúng vẫn ngoan. Ngoan một cách dễ thương lạ lùng. Không rắc rối, đùa cợt, nghịch ngợm như nàng ngày cũ. Vân cười xòa khi nghĩ đến hình ảnh xa xưa. Liếc nhanh qua những mái tóc ngắn, mắt chợt dừng trước một cô bé, tay chống cằm, ngẩng người ra trước bảng đen. Du Bích Hàn. Du Bích Hàn cắn bút, đề luận khiến nàng bỡ ngỡ, đăm đăm nhìn lên bảng. Cầm chắc số 0 trong tay. Không phải là Hàn không nghĩ ra được điều phải viết, hàng trăm hàng ngàn tư tưởng như những con ngựa đua tung gió trong đầu. Có điều chúng chạy một cách lộn xộn, chứ không đi theo một hướng nhất định, khiến Hàn không biết phải bắt đầu thế nào. Cô giáo sư trẻ dễ thương, có lẽ đang nghĩ là ta bí. Hàn tự nhủ. Các em đừng nghĩ là tôi muốn làm khổ mấy em. Thật ra luận văn chẳng qua chỉ là một môn học tập cho chúng ta những thói quen phát biểu, suy tư về những gì ta nghĩ. Vì vậy, đề tài hôm nay là một đề tài rất rộng. Các em cứ tự ý bày tỏ, tôi muốn hiểu các em thật nhiều. Trên bảng đen, với một chữ tôi duy nhất như một ám ảnh. Tôi. Du Bích Hàn cắn lấy môi. Tôi, nhỏ nhắn, cát bụi, một cái gì vĩ đại. Không, tại sao cái không bao giờ muốn tồn tại trên cõi đời này mà vẫn cứ tồn tại? Tại sao? Tôi từ đâu đến và rồi sẽ đến đâu? Tôi. Cái tôi sao lúc nào cũng là cái trái ngược với mọi người. Phải viết thế nào đây? Phải làm sao cho người ta hiểu? Ngay từ lúc còn ở tiểu học, Hàn sợ nhất những bài luận có tựa đề cha tôi, mẹ tôi, gia đình tôi. Ngay cả những cái như ước muốn của tôi, tương lai, hy vọng, tất cả những cái gì liên quan đến cái tôi là Hàn sợ hãi. Thế mà bây giờ, không ngờ chữ tôi thật to trên bảng như một thứ đùa dai. Thế này là kể như tiêu rồi. Hàn cúi đầu, ánh mắt thu gọn trên trang giấy trắng chưa có lấy một chữ. Những ô vuông đầy đặn, cần nhét đầy mực. Năm mười mấy đầu chung quanh đang cắm cúi viết. Tại sao họ đều làm được, còn ta lại không? Hàn lắc đầu thở ra. Tôi là một đứa kỳ cục, một thứ cô đơn, buồn tuổi. Tôi chỉ là một đám mây, một ánh sao, một cơn gió, một làn khói, một chiếc lá đã lìa cành, một cọng cỏ. Nhưng tôi cũng không là gì hết. Tôi là người, một người con gái 17 tuổi. 17 năm trước, như một thứ tình cờ, tôi đã được sinh ra. Có lẽ như vậy. Hàng lắc đầu lại thở ra. Cuộc đời là những thang đố dài, và cái tôi có lẽ là một câu đố gút mắt nhất, có nhiều dấu hỏi nhất, phải không? Thế này thì tiêu rồi. Bóng đen chờn vờn trước mắt, Hàng giật mình ngẩng đầu lên. Cô giáo trẻ tuổi có đôi mắt thật nhạy đứng trước mặt với chiếc sổ điểm danh trên tay. Em tên Du Bích Hàng. Khuôn mặt tái dần, khuôn mặt đáng tội của một cô bé nhiều tình cảm. Đôi mắt to đen mở rộng. Dạ. Hàng đứng lên chờ đợi lời đầy nghiến trách mắng. Sao? Thái độ ta hung dữ lắm mà, sao lại khiến con bé lại phải khiếp đến độ như thế? Nụ cười hiện lên môi Vân, nụ cười trấn an hiền hòa. Sao em không làm luận đi, giết không ra à? Mắt cô học trò chớp nhẹ, những âm thanh lý nhí trong cổ. Không phải em giết không ra, nhưng em không hiểu phải trình bày con người mình thế nào cho đúng lẽ. Câu nói như một sự suy tư vững chãi. Cô giáo Vân bàng hoàng. Một tia sáng lóe nhanh qua óc. Ai bảo tuổi 17 là tuổi chưa trưởng thành? Những tư tưởng chín mùi trong bộ óc nhỏ. Vân cố lấy lại bình thản. 22 tuổi dạy người quá sớm, ta chưa đủ khả năng. Một lúc, Vân đặt tay lên vai cô học trò. Em ngồi xuống đi. Em nói thế là em đã trình bày cho tôi biết con người em rồi đấy. Em có thể không nộp bài, tôi vẫn không cho điểm xấu em đâu. Hàng liếc nhanh cô giáo trẻ. Cô muốn nói em chỉ có khối óc trống rỗng. Vân tròn mắt. Em nghĩ thế? Dạ không. Hàng cười, nụ cười dễ thương. Em không thấy đầu óc trống rỗng. Em biết khối óc em như mảnh giấy đầy ô vuông này. Em sẽ cố gắng viết đầy. Thưa cô cứ yên tâm, em sẽ nộp bài đầy đủ cho cô. Cô nữ sinh ngồi xuống, lặng lẽ cầm bút lên và bắt đầu viết. Vân trở về phía bục gỗ. Nàng không trở lại ghế mà bước đến bên cửa sổ. Mưa phùn vẫn rơi đều, cảnh vật lờ mờ. Bậy thật, nếu biết thế ta đã không chọn ban văn chương, phải chọn triết. Cuộc đời là cả một bức tranh phức tạp. Ta có khả năng dạy học không? Mới ngày đầu đã lãnh hội được một bài học khai quá của cô học trò. Du Bích Hàng, Du Bích Hàng. Vân lẩm bẩm. Nàng liếc nhẹ về phía cô học sinh. Con bé đang say sưa viết. Viết gì mà say sưa thế? Đột ngột, Vân thấy mình thật vô duyên. Chọn một đề tài quá trừu tượng. Tôi là cái gì? Một trang giấy có ô vuông đầy đặn, rồi sẽ nhét đầy chữ. Thế còn ta, còn gì được không? Hay cũng vẫn thế? 22 tuổi còn quá trẻ, hơn được những cô bé này một tí xíu thôi. Vân cười với chính mình, với cả đám mưa phùn nhẹ bay. Tiếng chuông ra chơi reo vang. Vân trở lại với thực tế. Đám học trò ùng ùng kéo lên nộp bài. Phòng học không còn sự yên lặng của giờ học. Tuổi trẻ với những tiếng cười rộn rã chiêm quyên. Vân ôm chồng tập, liếc nhanh về bé Hàng. Cô học trò đang đứng tựa bờ tường, nhìn nàng với nụ cười e ngại. Nụ cười lan trong tim Vân một thứ tình êm đềm. Ôm chồng vỡ, Vân bước ra khỏi lớp. Bích Hàng. Cô học trò ngộ nghĩnh. Vân thấy bắt đầu thích cô bé. Không phải cái ưa thích của một cô giáo với mới một học trò, mà là một bà chị cả với đứa em ngoan. Chị cả. ta lớn hơn Hàn bao nhiêu mà bày trò thế? Nhưng mà Y Hà cũng chỉ lớn hơn ta chỉ có 6 tuổi. Thôi, kể như chị em vậy. Trở lại văn phòng, Vân không chờ được, lôi ngay quyển luận của Hàn ra. Nàng muốn biết ngay con bé đã viết gì trong ấy. Tôi... trước khi đủ trí khôn để phản đối sự hiện diện của mình trên cõi đời này, thì tôi đã có mặt. Có lẽ đó là nỗi bi đát của đời tôi, cũng có lẽ là sự may mắn của đời sống. Vì thật ra, sự hiện diện của một đời người là một hài kịch hay bi kịch? Câu hỏi của kỷ đó mãi đến giờ vẫn chưa ai tìm ra được giải đáp. Riêng tôi, tương lai sẽ ra sao? Chỉ có định mệnh quyết định. Tương lai, với tôi, đó chỉ là những dấu hỏi lớn. Còn quá khứ, với tôi, là những chấm than dài. Tôi có thể xác định cuộc đời mình bằng gì? Có lẽ chỉ nên dành cho định mệnh. Năm lên 2, cha qua đời. Năm lên 4, mẹ tái giá. Tôi theo chân mẹ đến nhà cha nuôi. Lại thêm một cậu em trai, một đứa em gái. Năm lên 8, mẹ lại theo cha ruột. 10 tuổi, cha nuôi lại có mẹ nuôi, hai cô em gái nữa và một cậu em trai. Như vậy có nghĩa là gia đình tôi có tất cả 2 em trai, 3 em gái. Một gia đình toàn vẹn, đầy đủ. Một gia đình lớn. Tôi có bổn phận phải làm cho vui lòng cha mẹ và chăm sóc bầy em. Do đó, tôi là đứa phải suy nghĩ nhiều và suy tư xa hơn bao nhiêu đứa cùng lứa. Dấu hỏi lớn lúc nào cũng hiện diện trong tôi. Rousseau nói đúng. Ta tư duy, ta hiện diện. Chỉ có những lúc bận rộn với tư tưởng, tôi mới cảm thấy sự có mặt của mình trên cõi đời này. Có điều sự hiện diện kia có ý nghĩa không? Đó lại là chuyện khác. Bài luận kỳ cục được kết thúc bằng hàng chục cái dấu hỏi. Trừng mắt nhìn những chiếc dấu cong queo, Vân thẫn thờ. Đọc mấy lượt, Vân mới lờ mờ hiểu được gia cảnh của Hàn. Vân ngạc nhiên trước nhiều sự khó hiểu lạ lùng của đời sống, sự u ám và tuyệt vọng của một nỗi buồn vô cớ chập chờn. Đời sống có trọn vẹn và hạnh phúc không? Ngồi yên lặng suy tư, mãi đến lúc có người chạm vai, Vân mới chợt tỉnh. Cô Vân! Vân ngẩng đầu lên. Bà Vương, vị giáo sư đã giới thiệu. Vân đứng dậy. Đi dạy lần đầu, thấy thế nào? Cũng qua. Vân cười. Chỉ có một chút bối rối. Ai cũng vậy cả. Nhưng lớp cô vừa dạy nổi danh là ngoan nhất trường đấy. Đừng ngại gì hết. Lúc trước bà Lý cứ luôn mồm ca mãi. Vân hỏi. Bà Lý khỏe chứ? Nữ giáo sư Lý Nhã Quyên là giáo sư quốc gia cũ của lớp Vân vừa dạy. Vì lý do sinh đẻ đã xin trường nghỉ phép một tháng và Vân mới có lý do chen chân vào đây. Vâng, bà ấy cũng khỏe. Bà Vương nhíu mày. Hey, có điều lại thêm một đứa con gái khiến bà ta phải khóc sưng cả mắt. Vân ngạc nhiên. Sinh con gái, có gì đâu lại phải khóc. Chồng bà Lý muốn con trai. Ông nội bà nội lũ trẻ cũng thế. Bà Lý không mong sao được. Rốt cuộc lại cũng con gái. Ăn làm sao, nói làm sao với bên chồng chứ. Vân kêu lên. Trời ơi, bây giờ là thế kỷ 20 mà, sinh trai hay gái, người mẹ làm sao biết trước được? Đâu phải thời thượng cổ đâu mà vẫn còn chuyện trọng nam, khinh nữ. Em còn nhỏ quá chưa biết. Bà Vương cười nói, mặc dù là đang ở thế kỷ 20, dù là dân trí thức, nhưng vấn đề trọng nam khinh nữ vẫn là vấn đề quan niệm tổ tiên lưu truyền. Nó đã mọc rễ trong đầu dân ta, không làm sao nhổ bỏ được. Vì vậy chuyện chị Lý sinh con gái cũng đồng nghĩa với tội lỗi. Có lúc chị ấy đã nghĩ đến chuyện đem con cho người khác. Tiêu Y Vân ngỡ ngàng, không phải thái độ khó xử của bà Lý, mà là hoàn cảnh của đứa bé sơ sinh, một mầm sống không được mẹ cha hân hoan đón nhận. Biết đâu rồi 16-17 năm sau lại có một giáo sư đưa ra một đề luận tổng quát tôi cho con bé. Tôi, trước khi có đủ trí khôn để khước từ sự hiện diện của mình trong đời, thì tôi đã có mặt trên xã hội. Hướng mắt về khung trời đầy mưa bụi ngoài cửa, hồn vân như phiêu lãng thật xa. Nàng quên hết sự hiện diện của người chung quanh. Đời sống như một vết thương kỳ lạ. Giờ dậy đầu tiên với bao nhiêu gặp gỡ lạ lùng mà 20 năm qua chưa hề gặp. Mưa bụi vẫn bay, cây đa to bên ngoài có những chồi non đang nhú dần trên nhánh lá. Sống là gì? Vân ngỡ ngàng rơi vào trầm tư. Đến đây đã hết chương 1. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 2. Trên đường về, Vân vẫn bị dấu hỏi về chuyện sống để làm gì vậy hở? Thẫn thờ lên xe lại xuống xe, mãi đến lúc về đến cổng cư xá, Vân mới tỉnh hẳn. Chỉ có mẹ. Phải, ta phải nhờ đến mẹ. Kẻ đã tạo ra đời sống của ta sẽ xác định sự hiện hữu và giải thích rõ ràng. Ôm chồng vợ của đám học sinh ngoan ngoãn, Vân bước nhanh vào thang máy. Sự vội vã khiến nàng va phải một người đứng sẵn trong buồng thang máy. Chồng vợ rơi vãi xuống đất. Làm gì mà bích lối như vậy? Nét một bên không được sao? Để người ta phải rơi đổ thế này. Thói quen chua ngoa, không đợi xác định đối phương, Vân đã lớn tiếng hùng hổ. Gã con trai lui về sau mấy bước. Xin lỗi cô. Tại tôi không ngờ cô lại xông vào buồng thang máy nhanh như đầu xe hỏa vậy. Giọng nói khá quen thuộc. Tiêu Y Vân ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Gã con trai nhìn nàng xa lạ, rồi cúi xuống lượm vỡ. Tim Vân đập mạnh. Chàng đây sao? Thật sao? Thân hình gầy cao lỏng khổng, xòe xòa với chiếc phun đỏ, quần ống rộng, vẫn tác phong ngày nào. Đôi mày sậm, đôi mắt rực sáng và nụ cười bâng quơ trên môi. Vân mở to mắt. Gã đã lượm xong vỡ, đứng lên trao cho Vân. Cho tôi xin lỗi một lần nữa nhé. Cô lên tầng thứ mấy? Đúng rồi, chính chàng. Tim Vân muốn ngừng đập. Sao chàng chẳng nhìn ra được ta? Mấy năm rồi? Ngày Thiên rời khỏi Đài Loan, Vân chỉ 15 tuổi. Một nữ sinh tóc ngắn đệ nhất cấp chẳng vương vấn được gì trong tim chàng. Chỉ có chị Hà, Tiêu Y Hà, công chúa ngủ trong rừng, bà chị lúc nào cũng được chàng ca ngợi. Còn Tiêu Y Vân chỉ là nhóc con. Công chúa ngủ trong rừng bây giờ đã là mẹ, còn nhóc con ngày nào thì nay cũng đã là cô giáo, dù chỉ là cô giáo trong một ngày. Thế còn chàng vẫn như ngày xưa, thời gian như chưa hề làm hao mòn tuổi trẻ. Cô này, chàng mở miệng, đôi mắt tinh nghịch dò xét. Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Cái gì? Máu ranh mảnh lại chảy trong tim. Tôi nghĩ hình như chưa thì đúng hơn. Vậy à? Chàng làm bộ gãi đầu. Có lẽ tôi lầm. Trông cô giống cô em gái của ông bạn tôi quá. Vân lạnh lùng ôm lấy chồng vợ, quay mặt ra phía cửa thang. Ông làm ơn nhấn nút lầu năm giùm tôi. May quá, tôi cũng lên lầu năm. Ai lại không biết anh lên đấy? Vân bậm môi. Biết ngay mà, là sẽ lên nhà tôi mà, tìm anh cả. Hình ảnh đám tứ quái ngày nào lại hiện ra trong óc Vân. Chàng và anh cả là hai cây cột trụ nghịch phá nhất trường. Bây giờ họ sắp tụ hội. Nhưng lạ quá, tại sao chẳng nghe anh cả nói gì đến chuyện về nút của chàng? Thang đã ngừng chạy. Cô làm ơn cho hỏi nhà số 5F đi về hướng nào? Chàng hỏi, Vân tròn mắt, vẫn ra vẻ xa lạ. Ông một mình tìm không được sao? Phải hỏi. Ồ, xin lỗi. Nụ cười khó giận lại nở trên môi. tại tôi tưởng cô biết đấy chứ. Không biết gì hết. Vậy thì xin lỗi một lần nữa. Chàng nháy mắt, làm bộ hạ thấp giọng đủ để Vân nghe. Hôm nay xui thật, ra đường gặp ma quỷ gì không? Chàng giả vờ rẽ sang một hướng khác. Vân tức lý. Ông kia, đứng lại. Chàng đứng lại ra vẻ ngạc nhiên. Cái gì nữa đây? Vân trừng mắt. Tại sao ông chửi người ta? Tôi không ngờ tai cô lại thính như vậy. Nhưng tôi có chửi cô cái gì đâu. Ông nói ông gặp ma quỷ, không phải là ông muốn chửi tôi đó sao? Anh chàng nhún vai. Tôi nói tôi gặp ma quỷ, chứ có bảo cô là quỷ đâu. Vân tái mặt. Ông là quỷ chứ ai nữa mà nói. Chàng quay trở lại, đứng chắn ngang mặt Vân. Thôi, đừng đóng trò nữa, nhóc con ạ. Giọng nặng và ô ê thật xúc động. Cô vừa bước chân vào thang máy là tôi đã nhìn ra ngay. Nhóc con, không ngờ nhóc con lại mau lớn thế này. Mắt Vân tròn xoe. Ông cũng vậy, ông lãnh tụ đảng tứ quái cao bằng trời. Ông cũng đóng kịch khá lắm chứ. Cái gì lại cao bằng trời? Thôi, đừng đóng kịch nữa ông ơi. Vân cười to. Lúc xưa, ông có biệt danh là Thiên Hảo Cao. Cao bằng trời. Anh cả là Phong Tái Tiêu, gió đang rít. Ngoài ra, còn hai ông nữa, một ông là Vũ Trung Nhân, người trong mưa. Chính ông Vũ Trung Nhân này đã hớp hồn chị Hà, khiến Thiên Hảo Cao buồn tình bỏ ra ngoại quốc. Mặt chàng đỏ như gấc. Cái cô này vẫn không bỏ được cái tật chua ngoa, nói năng tầm bay tầm bạ. Đè xuống đánh mấy rồi bây giờ? Lớn mặt lớn. Không được, không được. Vân vừa hét vừa chạy. Sách vở lại được dịp đổ đầy trên đất. Đấy, bắt đền đấy. Anh đến đâu là như sao chổi trên đất. Lại một màn cúi xuống lượm sách vở. Hai đôi mắt bất chợt lại gặp nhau. Nụ cười tắt đi trên môi Thiên. Bao lâu rồi mới gặp lại nhau Vân nhỉ? 7 năm. Vân nghĩ ngợi một chút. Năm anh xuất ngoại, em mới 15 tuổi. Mới đây mà đã 7 năm. Chàng thở ra và đưa chồng vợ cho Vân. Đừng bảo anh là bây giờ em đã là thầy rồi nhé. Nhưng đó là sự thật. Vân đứng dậy. Thế còn anh, mấy năm nay anh làm gì? Học rồi đi làm. Bây giờ thì anh là kỹ sư hãng X. Anh về nước nghỉ hè? Không, ở luôn. Anh được mời về nước phục vụ. Thế còn vợ anh cũng về chứ? Vợ nào? Chàng ngạc nhiên. còn chờ em giới thiệu đấy. Vân trợn mắt. Mấy ông bây giờ sao ưa độc thân thế? Anh cả cũng vậy, em dẫn về giới thiệu cho ông ấy hơn chục cô, thế mà cô nào ông ta cũng chê tuốt, anh tin không? Chàng cười. Bây giờ có anh nữa thêm vui. Vân đừng quên, tên anh là Cao Bằng Trời nhé. Quên sao được? Thiên Hảo Cao, cái tên mà trong phút tinh nghịch, Vân đã nghĩ ra bằng cách đảo ngược ngôn từ Cao Hạo Thiên thành Thiên Hảo Cao. Anh cả Tiêu Chấn Phong đã bị lái thành Phong Tái Tiêu, Nhậm Trung Vũ thành Vũ Trung Nhân. Chỉ có anh chàng Triệu Chí Viễn là Vân lái thế nào cũng không thành chữ, vì vậy mới giữ yên tên tộc. Lúc đó, bốn ông đàn anh với biệt danh Tứ Quái đã kết hợp nhau. Triệu Chí Viễn là anh cả, Tiêu Chấn Phong anh hai, Cao Hào Thiên anh ba và Nhậm Trung Vũ anh tư. Cả bốn đều là sinh viên đại học y khoa. Ngoài những giờ vật lộn với sách vở, họ đều là những tay chơi lẫy lừng. Và căn nhà của cha mẹ nàng trở thành tổng hành dinh của bọn Tứ Quái. Chị Hà lớn được nhập bọn với những trò chơi người lớn, khiêu vũ, đánh cờ, picnic, du ngoạn. Những trò chơi hấp dẫn mà Vân chỉ có quyền nép một bên góc nhà, nhìn lén. 14 tuổi, nhóc con, buốn ra sữa, không có quyền tham dự một cuộc vui nào hết. Những đêm Noel chơi suốt sáng và Vân vẫn là đứa con nít học đòi. Chỉ có chàng, Cao Hào Thiên là còn nghĩ đến nàng thôi. Này nhóc con, lại đây ta dạy một bản vals nhé. Và không đợi Vân can đảm, Thiên đã đưa nàng ra pist. Từ đó, không bao giờ Vân quên những bước chân đầu tiên trong đời với Cao Hào Thiên. Trước mặt chị Hà, lúc nào Thiên cũng được Vân tán dương, nhưng cuối cùng rồi chị Hà cũng yêu Nhậm Trung Vũ. Và Cao Hào Thiên đã bỏ ra nước ngoài trong năm chị Hà nhận lễ nhà họ Nhậm. Anh hai bảo đó là tại Thiên thất tình, nhưng chị Hà lại khăng khăng cãi. Ông Cao Bằng Trời đó có bao giờ mát điện với em đâu mà bảo là thất tình. Ông ấy chưa bỏ bài yêu em, cũng như em chưa hề cảm ông ấy, thì không có chuyện vô lý đó. Với những người tính tình dở dở ương ương như vậy, em dám chắc suốt đời ông ta cũng không có vợ. Có đúng vậy không? Thiên sẽ không bao giờ lập gia đình. Chuyện đó thế nào Vân cũng không biết. Hôn nhân có phải là đoàn kết của một đời lãng du không? Vân cũng không dám nghĩ. Chuyện người lớn, trẻ con chỉ có quyền dựa cột nghe và chấp nhận là trẻ con suốt đời. Bây giờ thì trẻ con cũng đã trưởng thành. Anh chàng Cao Bằng Trời vẫn không thấy gì thay đổi. Vân ngắm gã con trai trước mặt với nụ cười hồi tưởng. Anh hai có biết anh đến không? Biết. Ánh mắt của Thiên vẫn không rời nàng. Về nước gần tháng, mà hôm nay mới tìm ra số dây nói nhà Vân. Bằng nãy tôi có nói chuyện với anh hai, anh ấy hét to trong máy: đến ngày đây chứ, còn chần chờ gì nữa. Và tôi ngoan ngoãn đến ngày. Vân cố nín cười. Đáng đời, ai biểu mấy năm nay ở nước ngoài anh không gửi tin tức gì về hết chi. Anh hai cho là anh đã thất tình, ai cũng tưởng anh quên hết bạn bè rồi chứ. Ở nước ngoài lúc nào cũng bị quay cuồng theo cuộc sống. Tôi lại lười có tiếng thì lấy gì viết thư. Giả lại nhà Vân cứ dọn mãi, liên lạc bị cắt đứt, đành chịu. Nhưng vừa về đến Đài Loan là tôi đã nghĩ ngay đến anh hai và mấy cô rồi đấy chứ. Nghĩ đến ai? Nói lại xem. Chị Hà thì có. Thôi mà, cứ đùa mãi. À, mà Hà đã được mấy cháu rồi? Hai, một trai, một gái. Anh chàng Vũ Trung Nhân, vậy mà tốt phúc thật. Đúng như vậy không? Vân cũng không biết. chị Hà và anh Nhậm Trung Vũ như đóng kịch, cứ cách ngày là một cuộc cãi vã. Nhưng đằng sau sự cãi vã lại một sự làm lành. Tình yêu như một bài toán bí hiểm. Mới bỏ nước đi 7 năm, không ngờ về thấy toàn nhà cao cửa rộng, bạn bè cũ đều dọn vô cư xá hết, hẻm hóc cũ cũng thay đổi, khiến tôi nhiều lúc phải lạc đường. Thiên khẳng khái. Vân mở cửa rồi chạy vội vào trong hét to: Anh hai ơi, anh hai, mau ra đây xem, lạ lắm này. Tiếng gọi của Vân chưa dứt thì Tiêu Chấn Phong đã như một cơn lốc cuộn ra. Nhìn thấy Thiên, chàng chụp lấy đôi vai bạn lắc mạnh: Thằng mắc dịch, làm gì mà mất tích lâu thế? Cậu muốn quên tôi à? Đấm một đấm cho vỡ mặt bây giờ. Những cái lắc mạnh của Phong lại khiến mấy quyển vở trên tay Thiên vãi đầy ra đất. Nhìn những cuốn sách đáng thương, Vân lẩm bẩm: Sao lại cứ đổ thế này? Ồ, điều này chắc đức thầy của ta cũng không vững lâu đâu. Đến đây đã hết chương 2. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 3. Tối đến, gia đình Vân nhộn hẳn vì sự có mặt của anh chàng cao bằng trời. Chị Hà và chồng đều về đến. Hai đứa bé Văn Văn 4 tuổi và cậu nhóc Võ Võ 2 tuổi ríu rít bên cạnh cha. Tình bạn ngày cũ lại được hâm nóng. Thiền gặp Vũ như cá gặp nước. Những cái ồn ào thời sinh viên vui nhộn trở về. Anh cả Tiêu Chấn Phong luôn mình tiếc rẻ: Bậy thật, còn thiếu một thằng Triệu Chí Diễn thôi. Nếu hắn lại về nước thì nhóm tứ quái chúng ta lại trùng phùng rồi. Triệu Chí Viễn ở Gia Nã Đại, Thiên nói. Năm trước đến Montreal tôi gặp hắn. Mấy người biết hắn bây giờ thế nào không? Ông chủ một tiệm điện, có vợ mũi cao, 3 đứa con lai, đứa nào đứa nấy cũng đẹp như búp bê. Như vậy thì chắc hắn phải mọc rễ ở đấy rồi, không hẹn ngày trở về đâu. Vậy là càng bậy. Tiêu Chấn Phong lắc đầu. Con người không thể quên nguồn của mình. Tôi ghét nhất là những đứa bám rễ ở ngoại quốc, lấy vợ mũi cao. Hào Thiên, cậu có địa chỉ hắn đấy không? Đưa đây cho tôi viết thư chửi hắn một trận xem. Cao Hào Thiên lắc đầu. Ông lúc nào cũng vậy, động tí là đòi chửi người. Còn gì nữa? Nhậm Trung Vũ chen vào. Mới tháng trước còn chơi tay đôi với một tài xế taxi, kéo nhau đến bót mới giải quyết xong đấy chứ. Thiên cười. Vậy là cái tên Tiêu Chấn Phong hay Phong Tái Tiêu, gió đang rít, mà nhóc dân đặt cho ông ấy mới đúng chứ. Đến đâu là có chuyện tới đó. Con gái thấy phải bỏ chạy, bây giờ già đâu rồi mới không có vợ đó chứ. Lời của Thiên khiến cả nhà phì cười, cả cha mẹ Vân cũng bị lây cái vui của tuổi trẻ. Thế còn cậu? Tiêu Chấn Phong trả đũa. Tên cậu đẹp quá, mà sao vẫn mồ côi như vậy chứ? Ai bảo anh là tên tôi đẹp? Thiên nhún vai. Thiên hảo cao, anh không nghe người ta nói, chỉ sợ lầu cao gác ngọc, đêm khuya lạnh lẽo u hoài. Trên trời cao quá, làm sao có đàn bà mà cưới làm vợ, ngoài một hằng Nga trên cung quán. Nhưng năm trước, phi thuyền Mỹ chở anh chàng Armstrong lên mặt trăng, bộ gió thô kệch xấu xí của hắn làm cô ta quảng bỏ chạy mất rồi. Cả nhà lại cười. Y Hà thúc nhẹ chồng. Tóm lại, chỉ có mình anh, người đi trong mưa là có phúc, phải không? Hào Thiên không đợi Vũ lên tiếng, nói. Còn gì nữa? Không phải hắn chỉ có vợ thôi, mà lại còn văn võ song toàn. Thiên chỉ bé Văn Văn và Võ Võ. Nhậm Trung Vũ chỉ cười. Mỗi khi nghe ai nhắc đến hai con, chàng chỉ biết phản ứng như vậy. Dù trong lòng Ngọc đầy tình thương hai con, mấy năm rồi gia đình họ Tiêu mới được một ngày vui thế này. Trên bàn cơm tối, ông Tiêu Thành Âm khui một chai rượu mạnh, đặc biệt cho phép đám con tự do uống. Mẹ Vân lúc nào cũng chứng tỏ là người đàn bà tế nhị. Bà thông cảm với tuổi trẻ, nên tiếng cười lúc nào cũng ngập đầy nhà. Nhìn khuôn mặt đỏ vì rượu của Hạo Thiên, bất giác bà nghĩ tới chuyện ngày xưa. Bà đã từng mong mỏi Hạo Thiên sẽ là rể nhà bà thay vì Vũ, nhưng Y Hà đã chọn Vũ. Mẹ, anh Vũ tuy ít mồm ít miệng, nhưng anh ấy thận trọng, thực tế. Còn Hạo Thiên chỉ được nước sông sáo ở mặt ngoài. Những người như vậy thường ít chung thủy với một người nào cả. Và kết cục Hà chọn Vũ. Bao nhiêu năm qua đã trôi qua, bà Tiêu nghĩ con gái nói đúng. Nhưng hôm nay, trước mặt Hạo Thiên, nhìn người con trai dễ thương ngày cũ, bà không làm sao giấu được xúc động. Cậu Thiên, mấy năm rồi, bao nhiêu tuổi rồi, sao cậu không lập gia đình đi? Không lẽ tìm cậu chưa có hình bóng nào cả sao? Hạo Thiên xoa xoa tóc. À, không phải là không có, nhưng nhiều quá nên không biết chọn người nào. Thiên cười hì hì. Phải không bác? Có ai lại cưới hết những con gái mình thích trên đời đâu. Y Hà trợn mắt. Mẹ, xem anh ấy kìa, không bỏ được tính xạo, chẳng qua sợ mất tự do nên không cưới vợ thì có. Mặt Hạo Thiên đỏ gay. Cô Hà nói cũng đúng. Trước mặt bạn bè cũ còn coi bộ nói dối không xong. Nhưng mà mắt Thiên chăm chăm nhìn ly rượu trên bàn. Có lẽ tôi cũng sắp mất tự do đến nơi rồi đấy. Thật không? Ai vậy Thiên? Anh cả vui vẻ hỏi. Nhậm Trung Vũ hét. Tới bây giờ mới chịu nói ra. Có phải cậu về nước lần này là để cưới vợ không? Làm gì? Làm gì mà lại quấn lên cả thế? Hạo Thiên cười. Chưa có gì hết. Mà làm như đất đã vỡ. Vậy chuyện xảy ra thế nào? Thuật lại xem. Chấn Phong hỏi. Thiên chậm rãi. Chẳng qua đó là ý của ông già bà già. Người lớn muốn có cháu bế, trong khi mình lại là con trai duy nhất. Do đó chẳng ai có thể thay thế để làm hài lòng cha mẹ. Vì vậy Hạo Thiên nhún vai. Các bạn thử nghĩ xem, con người tân tiến như tôi, hấp thụ nền giáo dục mới mẻ như vậy thì làm sao chạy được sự ràng buộc. Cả tháng nay bận rộn mãi, không đến với quý vị được. Tại sao, hiểu không? Đi tìm bạn đấy. Hạo Thiên cười lớn. Mẹ tôi dọa, nếu lần này mà không xong thì bà sẽ tự tử. Dễ sợ không? Mẹ Vân cười. Bác ấy vì cậu đấy chứ. Con cái bây giờ khó chịu cảm thông với cha mẹ. Thế còn bác? Hạo Thiên nhìn mẹ Vân. Bác cũng ráng kiếm cháu nội đi chứ, để anh Phong một mình mãi sao? Tôi thì khác. Mẹ Phong nói. Chuyện hôn nhân của con cái là chuyện cả đời chúng, chứ không phải của tôi. Tôi để chúng tự do lựa chọn. Còn chuyện bồng cháu nội à, thôi đành phó mặc cho tự nhiên vậy. Hạo Thiên hét to. Bác như vậy là nhất rồi. Mẹ con còn lạc hậu quá, phải mời bà ấy đến đây nói chuyện với bác mới được. Tiêu Chấn Phong chen vào. Không được đâu. Mẹ cậu với mẹ tôi là hai thái cực, đến không dùng hòa nhau được, mà còn nổ to nữa thì khổ. Bà Tiêu nhăn mặt. Với con trai Phong, sao con lại chẳng ý tới tí nào cả? Anh Phong nói đúng. Hạo Thiên can thiệp. Mẹ con thì cố chấp dễ sợ lắm. Bà Tiêu lắc đầu. Tuổi trẻ bây giờ dễ sợ quá. Cứ bêu xấu cha mẹ, sau lưng bác thằng Phong cũng dám nói bác cổ hủ lắm. Dạ không, không bao giờ có chuyện đó. Con xin thề. Chấn Phong nói, mẹ con lúc nào lại chẳng dễ thương nhất trên đời này. Thôi cậu ơi, đừng cho tôi uống nước đường. Bà Tiêu mắng yêu Phong nhưng lòng sung sướng vô ngần. Hạo Thiên nhìn cảnh ấm áp của gia đình bạn, nụ cười biến mất, đi lúc nào không hay. Thấy gia đình bác sao con thèm quá. Thật không? Bà Tiêu cảm động. Vậy thì cứ đến đây chơi nhé. Dạ, chắc từ này về sau bác phải bực mình nhiều rồi, con sẽ tới chơi luôn. Bác còn nhớ chuyện tụi con tháo cửa đốt lửa không? Sao lại không? Bà Tiêu cười. Lần đó bác đi công chuyện vừa về đến nhà, thở đó còn ở nhà giấy theo kiểu Nhật, các con lúi húi ngoài sân nướng thịt. Vừa đến cửa, bác đã nghe thằng Phong nói, tháo tấm cửa này ra đi, nhà Nhật có cửa hay không cũng không có gì thay đổi. Bác đi vào, thấy cảnh sơ sát trong nhà mà ngơ ngác. Mấy đứa đã gỡ hết hai cánh cửa và đang sửa soạn gỡ cánh thứ ba. Chuyện cũ được nhắc lại, những tiếng cười gợi quá khứ tươi mát làm cho mọi người trẻ đi. Mắt Thiên bất chợt và Mạnh sóng mắt vần. Cô bé nãy giờ yên lặng, chỉ có những nụ cười thoáng trên đôi môi, nhưng đủ làm Thiên lão đảo. Nhóc con, đôi mắt to long lanh, một chút tinh nghịch trong trái chín trưởng thành. Hình ảnh con bé 14-15 tuổi ngày nào quấn quýt bên chân, đòi quà vặt, nhè, treo ghẹo, hiện rõ trong trí Thiên. Vâng. Dạ. Vân giật mình chờ đợi. Cô còn nhớ bài vè lúc xưa cô đặt ra để phá tụi này không? Nhớ chứ. Vậy thì đọc lại xem. Y Vân ngẩn ngẩn đầu, suy nghĩ một chút rồi lớn tiếng. Anh hai thấy người hét hét, anh ba thấy người nhảy nhảy, anh tư thấy người cười cười, anh năm thấy người thét thét, bốn chú khỉ đồ thọt thọt nhảy, bốn con quạ đen quạ quạ kêu, bốn ông ruồi lằn bay ôn nhà, bốn ngài gấu chó giữ nhất nhà, một ông họ Tiêu, ông họ Nhậm, một ông họ Cao, ông họ Triệu, biệt danh nghe đến đã rùm nhà. Vân đọc hết bài vè, gian nhà ngập đầy tiếng cười. Thiên lắc đầu nói, Vân đúng là thiên tài, chỉ cần mấy câu vớ vẩn kéo cả đám tụi này vào xiết ngay. Chấn Phong phản đối, không được, cậu nói thế cậu nhận chúng mình là khỉ, là quạ, là gấu sao? Tôi không nhận đâu. Những đứa con gái mà đanh đá như vậy chỉ có nước ở nhà thôi, chứ ai mà dám đụng đến. Y Vân tròn mắt. Anh Phong, anh muốn gì? Thôi thôi, tôi chịu thua. Chấn Phong đưa ra hai tay. Tôi sợ cô rồi, làm cô giáo mới có một ngày đã có khác. Câu nói của Phong như nhắc nhở mọi người trở về sự thật. Trọng tâm câu chuyện đổ dồn về phía Vân, nhưng Vân khôn khéo tránh né và Thiên trở thành đinh của bàn ăn. Sau bữa cơm, mọi người kéo lên phòng khách. Cô tớ mang bé Võ Võ vào, thằng bé khóc, Y Hà ru con. Thôi nín đi, con ngoan mà, Võ Võ, đừng khóc mẹ yêu. Bé văn văn với hai chiếc bính nhỏ nhắn, yên lặng nép bên đùi cha như chú chim non bên tổ. Nhìn cảnh đầm ấm của gia đình bạn, bất giác Hạo Thiên thở dài. Làm cha sướng không hở Trọng Vũ. Nhậm Trung Vũ bị hỏi bất thình lình, chỉ ngẩn ra, nụ cười phức tạp một lúc lâu mới hiện trên môi. Giống như lúc ta bừng ly nước kề lên miệng, nóng hay lạnh, chỉ có một mình ta hiểu thôi. Vũ Trung Nhân nhìn Thiên, bao giờ cậu lập gia đình, được làm cha, cậu mới hiểu được ngọt bùi của chuyện đó. Tiêu Y Vân nhìn hai đứa cháu, bất giác nghĩ đến chuyện xảy ra trong lớp. Đời sống là gì? Vân ngẩn ra, nàng như lạc vào một khung cảnh khác, mặc những người chung quanh sôi nổi với quá khứ, tương lai và hiện tại, từ thời sự, chính trị, kinh tế, quốc nội đến quốc tế, câu chuyện càng lan rộng ra. Thời gian qua nhanh, màn đêm đã phủ xuống từ bao giờ, bé Võ đã ngủ yên trong lòng Hà, bé Văn thì đang nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở. Hào Thiên đột ngột đứng dậy đòi về, Nhậm Trung Vũ và Y Hà cũng đứng lên rút lui. Không khí ồn ào trở lại. Vân vẫn ngồi yên, mãi đến lúc Hạo Thiên dừng trước mặt nàng. Có ai bảo cho Vân biết Vân là một con người đầy mâu thuẫn không? Hả? Vân ngạc nhiên hồi tỉnh. Lúc vui trông Vân giống như con lật đật, trái lại lúc có chuyện suy nghĩ Vân bình lặng như đáy hồ thật sâu. Vân ngẩng đầu lên, và trong thoáng giây nàng đọc được rất nhiều điều trong mắt Thiên. Tim đập mạnh, máu cứ đổ dồn lên đầu, làm đôi má nóng bỏng. Không có gì, có cả lửa với nước ở chung cả. Nhưng Vân là một sự kết hợp kỳ lạ đó, Thiên nói. Vân nhìn thẳng vào mắt chàng. Suốt buổi Thiên ồn ào ăn nói, nhưng Vân hiểu chàng đã thầm lặng theo dõi mình. Cái nhìn của một người lớn quan sát một người lớn, chứ không phải cái nhìn dành cho một nhóc con. Vân cúi đầu chớp nhanh mắt. Khách lần lượt rút lui, kể cả Thiên. Đêm hôm ấy, Vân nằm ngay trên giường, tay gối đầu, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Nàng không làm sao ngủ được. Và khi tiếng chân bà Tiêu vang ngoài cửa, nàng vội gọi, mẹ ơi! Bà Tiêu bước vào, nụ cười trên môi, ngồi xuống cạnh giường. Gì đấy con? Vân nghĩ đến Du Bích Hàn, đến giáo sư Lý Nhã Quyên, đến thái độ nôn nóng có cháu nội của mẹ Thiên, đến bé Văn Văn và Võ Võ. Mẹ, nếu mẹ không có anh hai con, mẹ có buồn không? Tại sao con lại đề cập đến anh hai? Bà Tiêu ngạc nhiên. Không sinh được bất cứ một đứa nào trong các con, mẹ đều buồn cả. Nghĩa là mẹ muốn có sự hiện diện của các con. Mà tại sao con lại hỏi lẩn thẩn thế? Nhưng anh hai là con trai mà. Bà Tiêu phì cười. Đối với mẹ, trai hay gái cũng coi như nhau cả. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như mẹ hết đâu. Vân nói và nghĩ đến bà Lý Nhã Quyên và đứa con gái mới sinh. Mẹ, mẹ cho con biết đời sống của một người bao hàm ý nghĩa gì? Người ta sống để làm gì thế mẹ? Bà Tiêu yên lặng nhìn Vân, một lúc lâu mới nói. Mẹ cũng không biết trả lời con thế nào. Nhưng với mẹ thì sống là một niềm vui. Nhưng không phải với người nào cũng thế, phải không mẹ? Bà Tiêu yên lặng. Theo con thì sao? Y Vân chớp mắt nhìn lên trần nhà, nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa long lanh bám trên khung kính. Đêm thầm lặng nhưng vẫn rực rỡ qua ánh đèn dưới phố. Nàng chợt cười, ngồi dậy ôm lấy mẹ. Cảm ơn mẹ đã cho con sống, con yêu đời vô cùng. Mắt bà Tiêu đẫm ướt. Con bao giờ cũng ngu ngơ kỳ lạ, đầu con lúc nào cũng chứa những tư tưởng lạ lùng. Mẹ chịu, không hiểu con, nhưng mẹ rất yêu con. Con cũng thế, con yêu mẹ khôn cùng. Bà Tiêu siết chặt con. Vâng, ban nãy con hỏi mẹ đời có ý nghĩa gì, phải không? Mẹ không đáp được, nhưng bây giờ mẹ đã hiểu ra rồi. Thế nào mẹ? Thì trong câu nói của con đó, con yêu mẹ, mẹ yêu con, y dân. Chính vì tình yêu mà đời sống cứ tiếp tục nối không ngừng. Có đúng như vậy không? Vân cũng không biết. Vì có nhiều người cứ mong mọi cuộc sống kéo dài, nhưng cũng có nhiều người cứ mong trời chu đất diệt, sớm đến ngày tận thế. Đời sống phải chăng chỉ tồn tại trong tình yêu? Vân nhìn mẹ mỉm cười. Thế nào đi nữa thì mẹ vẫn là người mẹ đáng quý, đáng kính. Vân không muốn mẹ phải rối trí nhiều với những câu hỏi lẩm cẩm của nàng. Ta tự tìm hiểu, tự phân tích, tự định lấy đời mình làm ngọn đuốc soi tìm sự thật. Con nghĩ mẹ nói đúng. Vậy thì ngủ đi nha. Và Vân đã ngủ, mắt nhắm là chặt, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng. Đời sống chỉ tồn tại trong tình thương, trong niềm vui. Ta sẽ đi tìm Du Bích Hàng, nói cho con bé biết mặt nó tin hay không tin. Ngày mai mong là trời sẽ không mưa, trời đẹp. Mai anh chàng cao bằng trời sẽ còn đến nữa không? Chúi đầu vào gối, giấc ngủ từ từ đến. Đến đây đã hết chương 3. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 4 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.